Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, bí ẩn. Nghe Liễu Hàm Ngọc lời nói, Diệp Hàn trong lòng yên ổn không ít, hắn tự tin chính mình thần thức không so với bình thường Linh Anh tu sĩ kém. Linh Anh cảnh phía dưới thì càng không cần lo lắng. Diệp Hàn dự định chờ một người thời điểm lại dùng cực dương chi hỏa đem trong ngoài thân thể đốt cháy một lần, sau đó lại đổi bộ quần áo. Cứ như vậy liền có thể 100% cam đoan trên người mình không có hắn người thần thức dấu hiệu. Bởi vì không có người nào thần thức dấu hiệu có thể gánh vác được cực dương chi hỏa đốt cháy. Học hội chiêu này, về sau chính mình cũng có thể dùng thần thức dấu hiệu truy tung người khác. Diệp Hàn tâm tình có chút không tệ, nghĩ thầm quả nhiên trợ giúp người khác cũng là trợ giúp chính mình. Mình ngược lại là theo Liễu Hàm Ngọc trên thân học không ít. Nhằm vào thần thức dấu hiệu sử dụng cùng phát hiện, Diệp Hàn lại kỹ càng hỏi thăm Liễu Hàm Ngọc, chờ hắn triệt để đem thần thức dấu hiệu hiểu rõ về sau. Lúc này mới nhớ tới chính sự tới. Liễu sư tỷ, nơi này ngươi so với ta hiểu nhiều lắm. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ta muốn mau sớm tiến vào tầng tiếp theo. Liễu Hàm Ngọc đương nhiên cũng muốn mau sớm tiến vào tầng tiếp theo, nhưng là nàng biết cái kia là không thể nào. Nàng suy nghĩ một chút đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, tầng này không so trước hai tầng. Phía trước hai tầng chỉ cần chúng ta tìm tới đầy đủ mộc nguyên tố, mà lại hoang nguyên tố trưởng khống lực không phải quá kém tình huống dưới, đều có thể hoàn thành cái kia một lò đan dược. Nhưng là tầng này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hàm Ngọc tỷ, ngươi trước không phải nói chỉ cần mình bồi dưỡng một gốc linh thảo, sau đó dùng đến luyện đan, liền có thể hoàn thành bản tầng khảo nghiệm sao? Gặp Liễu Hàm Ngọc tựa hồ thói quen gọi thẳng chính mình tên, Diệp Hàn cũng không tiện lại xưng Liễu Hàm Ngọc vì Liễu sư tỷ. Như thế không khỏi lộ ra quá xa lạ. Mà Liễu Hàm Ngọc tuy nhiên xem ra chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng căn cứ nàng tu vi, Diệp Hàn suy đoán Liễu Hàm Ngọc cần phải có hơn 40 tuổi. Tuy nhiên hơn 40 tuổi đối với tu chân nữ tử tới nói đã tính toán rất trẻ trung, nhưng chung quy vẫn là lớn hơn mình bối phận. Gặp Diệp Hàn đối với mình xưng hô biến càng thân mật chút, Liễu Hàm Ngọc trong lòng rất là vui vẻ. Nàng càng ngày càng cảm thấy gặp phải Diệp Hàn là một kiện rất may mắn sự tình. Nếu không phải gặp phải Diệp Hàn, nàng chỉ sợ còn tại tầng thứ hai bồi hồi. Nghe đến Diệp Hàn tra hỏi, nàng không nói gì, mà chính là lấy ra một gốc sợi rễ hoàn mỹ hồi xuân thảo, cắm gieo xuống đất, làm tốt đây hết thảy. Nàng mới đứng dậy đối Diệp Hàn nói ra, thực ta cũng không rõ ràng cụ thể quá trình. Chỉ là người khác đều là nói như vậy, có thể hay không đi ta cũng không dám khẳng định. Bất quá ta có thể khẳng định là nhất định phải theo hạt giống bắt đầu bồi dưỡng. Nhưng là muốn ở khu vực này bồi dưỡng ra hồi xuân thảo, chỉ sợ không quá dễ dàng. Đầu tiên muốn làm sự tình vẫn là lớn lượng thu thập mộc nguyên tố. Có mộc nguyên tố mới có thể bồi dưỡng ra linh thảo cùng luyện chế đan dược. Liễu Hàm Ngọc vừa dứt lời, cái kia một gốc hồi xuân thảo liền khô héo lên. Nhìn đến mảnh này hoang vu đất đai đã không thể vì bụi linh thảo này cung cấp bất luận cái gì sinh cơ. Diệp Hàn thấy thế vội vàng lấy ra một bình mộc nguyên tố. Những thứ này mộc nguyên tố đều là hắn sớm trang tốt. Tại mở cái nắp về sau, Diệp Hàn lập tức khống chế mộc nguyên tố hướng về cái kia thực vật phủ tới. Được đến mộc nguyên tố tư nhuận hồi xuân thảo, lập tức tươi sống lên. Tại Diệp Hàn khống chế chỉnh bình mộc nguyên tố bị hồi xuân thảo hấp thu về sau, gốc cây kia hồi xuân thảo rốt cục thành thục, kết xuất hai hạt sung mãn hạt giống. Nhìn đến có ngươi tại chẳng phải là cái gì việc khó. Thật không biết ngươi vận khí làm sao tốt như vậy, duy nhất một lần thu thập nhiều như vậy mộc nguyên tố. Tiếp xuống tới chúng ta thì dùng cái này hai hạt giống bắt đầu bồi dưỡng. Ngươi một khỏa ta một khỏa, xem ai trước bồi dưỡng ra một gốc thành thục hồi xuân thảo. Diệp Hàn gật gật đầu, cái này đối với hắn mà nói không phải việc khó. Sớm tại lĩnh ngộ mộc nguyên tố trước đó, hắn liền biết như thế nào dẫn dắt Mộc Nguyên Tố đi sửa phục thụ thương thân thể. Lúc trước Bán Nguyệt Hồ bờ gốc cây kia Tham Thiên Rong đều bị hắn dùng Mộc Nguyên Tố dưỡng cành lá rậm rạp. Chớ nói chi là đến bồi dưỡng một gốc Hồi Xuân Thảo. Chỉ là Diệp Hàn không hiểu vì sao Đan Vương Tháp hội thiết lập loại này khảo nghiệm. Tại hoang cảnh có thể dùng được Mộc Nguyên Tố bồi dưỡng linh thảo. Chỉ cần Mộc Nguyên Tố trưởng khống năng lực không kém người cũng có thể làm đến. Chỉ là như vậy làm đúng Vu Đan Sư thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì hiện thực thế giới căn bản không dùng chính mình đi bồi dưỡng và trồng trọt linh thảo. Vẻn vẹn đan vực vùng này bên trong linh thảo số lượng dự trữ thì đầy đủ toàn bộ đại lục nhu cầu. Nối ngang Đông Tây Hoành đoạn sơn mạch cùng chiếm cứ tại đan vực vùng cực nam yêu thú xâm lâm. Cái này hai đại dược tài kho hiện tại còn bị nắm giữ tại yêu thú trong tay. Một khi cái này hai đại thiên nhiên dược tài kho bị khai phát đi ra. Toàn bộ đại lục thì càng sẽ không thiếu hụt linh thảo linh dược. Diệp Hàn đem chính mình hoang mang nói cho Liễu Hàm Ngọc. Liễu Hàm Ngọc nghe xong lắc đầu. Trên mặt đồng dạng tràn ngập mê mang. Nhưng lại nói một câu đáng giá suy nghĩ sâu xa lời nói. Ta chỉ biết là đây hết thảy tựa hồ cũng cùng hoang có quan hệ. Liễu Hàm Ngọc câu này bắt lấy trọng điểm lời nói lần nữa để Diệp Hàn rơi vào suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng không có chậm trễ Hồi Xuân Thảo bồi dưỡng. Đối với Liễu Hàm Ngọc quan điểm Diệp Hàn thật sâu đồng ý. Tiểu đan tháp sứ mệnh cũng là để đan sư có thể trưởng khống hoang nguyên tố. Từ đó thích ứng các loại cường độ hoang cảnh. Mà đan vương tháp sứ mệnh Diệp Hàn còn không cách nào tổng kết. Nhưng xem ra đến bây giờ. Đan vương tháp trước 4 tầng để bên trong các đệ tử học hội 4 hạng bản lĩnh. Theo thứ tự là trưởng khống mộc nguyên tố. Tại cường độ cao hoang cảnh bên trong luyện chế sinh cơ đan dược. Tại cường độ cao hơn hoang cảnh bên trong có thể tự vệ đồng thời luyện chế sinh cơ đan dược. Còn có hiện tại ngay tại làm sự tình. Cái kia chính là tại yếu kém hoang cảnh bên trong bồi dưỡng ra có thể cung cấp luyện đan linh thảo. Có thể nói từ nhỏ đan tháp một tầng mãi cho đến nơi này. Tất cả đều cùng hoang có quan hệ. Tựa hồ đan tháp chính là muốn tạo nên một nhóm có thể tại hoang cảnh bên trong sinh tồn đồng thời. Luyện chế ra đan dược hoang đan sư. Nó đối đan sư lớn nhất trợ giúp lớn cũng là cung cấp dạng này một loại đặc biệt tu hành tràng sở đề. Đan sư trưởng khống hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố. Cái này là người ngoài tiếp xúc không đến. Đến mức tại hoang bên trong thu thập mộc nguyên tố. Luyện chế sinh cơ đan dược. Bồi dưỡng linh thảo. Cái này theo Diệp Hàn. Chỉ có thể coi là phụ gia kỹ năng. Một cái đan sư như là tại chánh thức hoang cảnh bên trong làm không được những chuyện này. Như vậy hắn lĩnh ngộ hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố thì có ích lợi gì? Làm Diệp Hàn mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng thời điểm. Vấn đề nhưng lại trở lại lúc đầu. Ban ngày ban mặt, rất tốt non sông, ngàn vạn năm thịnh thế phía dưới lại từ đâu tới hoang cảnh. Thế giới này thật cần hoang đan sư sao? Dứt bỏ suy nghĩ, Diệp Hàn tâm thần lại trở về đến bồi dưỡng Hồi Xuân Thảo phía trên. Tuy nhiên cái này bí ẩn đặt ở trong đầu hắn, không ngừng kích thích hắn thăm dò muốn. Nhưng là Diệp Hàn biết, cuối cùng có một ngày hắn sẽ biết những thứ này. Giờ này khắc này làm tốt trước mắt sự tình mới là trọng yếu nhất. Đã qua một canh giờ, Diệp Hàn mới lấy ra một bình mộc nguyên tố đã dùng đi một nửa. Mà hắn chôn dưới đất hạt giống cũng rốt cục bắt đầu nảy mầm. Mà khi hắn nhìn về phía Liễu Hàm Ngọc bên kia lúc, phát hiện nàng trước đó còn lại cái kia một bình mộc nguyên tố cũng tương tự bị dùng đi một nửa. Thế mà lại không chút nào nảy mầm dấu hiệu. Liễu Hàm Ngọc nhìn lấy Diệp Hàn. Sắc mặt so sánh xấu hổ. Không có so sánh thì không có thương tổn. Dùng đồng dạng nhiều mộc nguyên tố. Mà nàng lại chỉ có thể bảo chứng chôn nhập lòng đất hạt giống không biết thối rữa. Nhưng thủy chung phát không mầm. Đây chính là mộc nguyên tố trưởng khống năng lực. Hiển nhiên nàng trưởng khống năng lực so Diệp Hàn kém rất nhiều. Thậm chí căn bản không cùng một đẳng cấp. Bất quá Liễu Hàm Ngọc trong nháy mắt lại nghĩ tới. Nàng làm gì muốn cùng Diệp Hàn so đây? Gia hỏa này quả thực cũng là cái quái thai. Cùng hắn so còn không phải để cho mình hổ thẹn chết à? Phải biết phổ thông đệ tử tại tầng này thời gian tu luyện. Thế nhưng là lấy năm đo lường. Chính mình cái này mới tiến vào không đến 2 canh giờ. Diệp Hàn an ủi 2 câu liền tiếp tục bồi dưỡng chính mình linh thảo. Mỗi người đối với nguyên tố lĩnh ngộ trình độ cũng không giống nhau. Trưởng khống phương thức cũng không giống nhau. Cái này nghe người khác nói là không được. Chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Trừ phi loại kia chưa bao giờ lĩnh ngộ hoặc là tiếp xúc qua nguyên tố. Còn có thể nghe một chút cao nhân kiến giải. Bằng không một khi chính mình bắt đầu lĩnh ngộ một loại nào đó nguyên tố. Liền không khả năng cải biến loại này lĩnh ngộ quỹ tích. 1 canh giờ trôi qua. Diệp Hàn hồi xuân thảo cũng rốt cục thành thục. Thực hắn hoàn toàn có thể dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa đi hoàn thành. Nhưng là lấy Diệp Hàn hiện tại năng lực. Muốn tăng tốc độ liền cần tiêu hao càng nhiều mộc nguyên tố. Mộc nguyên tố vốn là khó có thể thu thập. Nếu như chỉ là bồi dưỡng một gốc hồi xuân thảo thì tiêu hao nhiều như vậy mộc nguyên tố. Cái này theo Diệp Hàn là kiện không có ý nghĩa sự tình. Đã đan tháp cho loại này khảo nghiệm phương thức. Chính là muốn để các đệ tử lấy thời gian ngắn nhất cùng ít nhất mộc nguyên tố đi bồi dưỡng ra một gốc linh thảo. Diệp Hàn, ta chỉ sợ không có thể cùng đi với ngươi tầng tiếp theo. Ta cái này cái hạt giống còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nảy mầm. Mà lại một khi mộc nguyên tố sử dụng hết, hạt giống còn không có nảy mầm lời nói. Ta còn muốn đi thu thập mộc nguyên tố. Cái này chỉ sợ cũng muốn thời gian dài hơn. Liễu Hàm Ngọc đối Diệp Hàn nói ra, chỉ là trong giọng nói lại có một tia không muốn. Cũng tốt, ta chỗ này còn có 10 bình mộc nguyên tố. Còn có cái này 2 hạt giống cũng lưu cho ngươi đi. Nói Diệp Hàn đưa ra 10 cái bình ngọc nhỏ, cùng vừa mới kết xuất 2 hạt giống. Gặp Diệp Hàn lại lấy ra 10 bình mộc nguyên tố. Liễu Hàm Ngọc 2 mắt tràn ngập chấn kinh. Chỉ là rất nhanh nàng liền không lại đi xem cái kia mộc nguyên tố. Mà là hướng về phía Diệp Hàn khoát khoát tay nói ra. Hạt giống ta có thể nhận lấy. Nhưng là cái này mộc nguyên tố ta lại không thể lại muốn. Trước đó ngươi đã cho ta 2 bình. Bây giờ còn có 1/2 bình. Không đủ ta lại đi thu thập. Nếu như luôn luôn ỷ lại ngươi cho mộc nguyên tố. Ta sợ hội sinh ra ỷ lại tâm lý. Mà lại mặc kệ là mộc nguyên tố vẫn là hoang nguyên tố trưởng khống năng lực. Ta đều cần lại cẩn thận tăng lên một chút. Nơi này hoàn cảnh vừa tốt thích hợp ta. Ta muốn lại ma luyện một chút. Bằng không cho dù là đi tầng tiếp theo. Cũng sẽ ngừng bước không tiến. Diệp Hàn gật gật đầu. Thu hồi chính mình mộc nguyên tố. Liễu Hàm Ngọc nói không sai. Đan tháp bên trong ý nghĩa là ở tu hành. Mà không phải đơn thuần vì thông qua khảo nghiệm. Để cho nàng tiếp tục ở chỗ này tu hành sẽ chỉ đối nàng hữu ích. Tiếp xuống tới Diệp Hàn chuẩn bị luyện đan, nhưng là bởi vì có Liễu Hàm Ngọc ở chỗ này, hắn tự nhiên không có khả năng dùng hồn đan thủ pháp đi luyện chế. Không dùng hồn đan thủ pháp, tự nhiên là muốn dùng đến Liễu Hàm Ngọc trước đó dùng qua loại kia thủ pháp. Làm Diệp Hàn tại Liễu Hàm Ngọc trước mặt dễ như trở bàn tay thì luyện chế ra một lò sinh cơ đan. Dược về sau, Liễu Hàm Ngọc biểu lộ càng là tràn ngập bất đắc dĩ. Đồng dạng thủ pháp, Diệp Hàn luyện chế đan dược chất lượng lại đem nàng vung ra rất xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.